chan hòa niềm vui bay, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời, dâng lên Ngài đây một mùa xuân, ngày vui mới trong cuộc đời thế nhân. Dâng lên Ngài từng ngày tươi nở, mùa xuân thương chỗ sinh trong đời chờ, cho thêm đẹp tươi những ước mơ. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân tràn hòa niềm vui bay, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Dâng lên Ngài đầy lòng yêu mến, ngày xuân đến trong tâm tình biết ơn. Dâng lên Ngài dù còn gian khổ, thì xuân sang điểm tô thêm đẹp ngời, cho cuộc đời cất tiếng gieo vui. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Ôi sáng ngời giữa lòng thế giới, tình yêu Chúa luôn tràn hòa khắp nơi, luôn kêu mời lòng người mơ rộng, cùng chung tay dựng xây cho hòa bình, cho ân tình luôn mãi. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi, xuân đến đây gieo đầy tình thương mến. Trong ánh xuân tràn hòa niềm vui mới, dâng tiếng ca chúc tụng lên Chúa Trời. Xuân đến đây như một ngày mơ hồi,